Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 845 tái chiến phỉ huấn luyện viên. Rosie là đại biểu Trung Quốc mới phát Internet cự đầu đầu tư bóng đá ngành nghề người đại biểu. Nàng hơn 30 tuổi, tướng mạo tú lệ, ngày bình thường chú trọng bảo dưỡng. Tăng thêm mặc quần áo cách ăn mặc cũng rất bình thường, giảng cứu lên được mặt bàn. Bởi vậy rất dễ dàng thắng được người bên ngoài ấn tượng đầu tiên hảo cảm. Tư đồ Vân Binh năm ngoái cuối năm xuất chinh FIFA Club World Cup, trong lúc đó cùng trong nước năm. Nhà công ty đại biểu gặp mặt lúc, Rosie chính là một người trong đó. Sau đó Rosie sẽ thông qua bưu kiện cáo chi tư đồ Vân Binh, nắm gắt kế hoạch, tiến triển. Bọn hắn cộng đồng thành lập hải ngoại công ty đã tại châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn gần như cướp đoạt thức thu mua câu lạc bộ. Mặc dù những này bị thu mua đội bóng bên trong cũng không có trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng truyền thống đội mạnh, nhưng mọc lên như nấm chiến lược bố cục vẫn là để tư đồ Vân Binh cảm thấy hài lòng. Dù sao cái này kế hoạch dự tính ban đầu là đả thông Trung Quốc cầu thủ du học rộng lớn thông đạo, tận khả năng sáng tạo tiện lợi điều kiện. Tại Premiership vòng thứ 35 khai chiến trước đó, Liverpool có một tuần lễ nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Tại giữa tuần, Rosie bỗng nhiên đi tới Liverpool mời tư đồ Vân Binh vợ chồng cùng đi ăn tối. Đã có thể đem Sigrid cũng coi như tại mời trong hàng ngũ. Như vậy động cơ liền sẽ không là cẩu huyết giữa nam nữ một chút kia phá sự. Tư đồ Vân Binh cũng không có tự luyến đến cho là mình lớn bao nhiêu mị lực có thể làm cho người khác ngàn dặm đưa. Cuối cùng hắn không mang theo Sigrid. Dự tính ngày sinh ngay tại tháng sau cuối tháng. Sigrid gần nhất thích ngủ, vẫn là trong nhà nghỉ ngơi tốt nhất. Chỉ là làm tư đồ Vân Binh không nghĩ tới chính là tại Liverpool Chinatown một nhà tửu lâu phòng bên trong, tư đồ Vân Binh không chỉ thấy đến Rosie, còn có một vị xa lạ nam nhân trẻ tuổi. Rosie lúc này vì tư đồ Vân Binh giới thiệu nói: "Tư đồ, đây là Hàn Dương, hắn cũng tại châu Âu đầu tư bóng đá ngành nghề. Trước đó không có đánh với ngươi chào hỏi, hy vọng ngươi chớ để ý, Hàn Dương mặc dù tuổi trẻ, lại hết sức nhiệt tình, không chút nào câu nệ. Chẳng những chủ động xoay người cùng tư đồ Vân Binh nắm tay, còn cho hắn châm trà đưa nước." Tư đồ Vân Binh tự nhận đổi lại tự mình làm không đến như Hàn Dương như vậy nhiệt tình cùng quá phận khiêm tốn, tư đồ Vân Binh cũng không có gì có thể sinh khí. Tại tha hương nơi đất khách quê người có thể nhìn thấy một chút đến từ tổ quốc đồng bào. Tâm tình luôn luôn vui sướng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Rosie lúc này mới nói với tư đồ Vân Binh ra lần này hẹn ra gặp mặt chủ đề. Hàn Dương tại Bồ Đào Nha đầu tư hai nhà câu lạc bộ, đồng thời từ năm trước bắt đầu vẫn tại cố gắng trợ giúp Trung Quốc cầu thủ tiến hành du học. Hắn cùng chúng ta dự tính ban đầu là nhất trí. Lần này tới, Hàn Dương hy vọng cùng ngài lãnh đạo Tinh Hỏa Thanh Huấn trường bóng đá tiến hành một chút hợp tác. Tư đồ Vân Binh tò mò hỏi: "Hợp tác thế nào đâu?" Hàn Dương lập tức đứng dậy trước cho tư đồ Vân Binh nâng cốc rót, sau đó cười nói: "Chúng ta kỳ vọng có thể cho Trung Quốc hài tử càng nhiều cơ hội. Có chút tuổi khoảng chừng hài tử biểu hiện tốt, ngài có thể để cho bọn họ tới ta câu lạc bộ. Ta có thể làm được chính là cho câu lạc bộ nói rõ ràng, nhất định phải cho những hài tử này ổn định ra sân cơ hội. Nhưng cũng muốn tôn trọng hiện thực, thi đấu thể dục nha. Khôn sống mống chết, biểu hiện tốt, tự nhiên có thể lưu lại. Biểu hiện không tốt, vậy chỉ có thể an bài những đường ra khác. Lúc trước, chúng ta là ở trong nước tuyển chọn chiêu mộ cầu thủ, nhưng cầu thủ chất lượng cũng không phải là đặc biệt tốt. Ngay trong trường học có rất nhiều hạt giống tốt, bọn hắn có thể bị châu Âu câu lạc bộ nhìn chúng, đó là bọn họ may mắn cùng cơ hội. Ta cũng chúc phúc bọn hắn, nhưng có một ít không đi được lớn câu lạc bộ, có thể cân nhắc an bài đến chỗ của ta. Vàng thật không sợ lửa, ta chỗ này sân khấu đã cho bọn hắn dựng tốt, liền xem chính bọn hắn bản sự như thế nào. Tư Đồ Vân Binh nghe cũng cảm thấy không nhiều lắm vấn đề, liền gật đầu đáp ứng. Nhưng hợp tác chi tiết, đây cũng không phải là Tư Đồ Vân Binh có tinh lực đi quan tâm. Tại cơm nước no nê sẽ phải về nhà thời điểm, Hàn Dương lại giữ chặt Tư Đồ Vân Binh, biểu thị phía bên mình an bài lái xe tiễn hắn về nhà. Ngược lại là chuẩn bị rất bình thường chu toàn, Tư Đồ Vân Binh cũng không có chối từ, chỉ là ngồi xe tốt về sau, lái xe từ sau chuẩn bị trong dương rời ra ngoài một đống xa xỉ nhãn hiệu đóng gói túi. Đoán chừng đều là có giá trị không nhỏ đồ vật muốn hướng Tư Đồ Vân Binh trong nhà đưa. Tư Đồ Vân Binh đủ kiểu ngăn cản, lái xe nhưng cũng là toàn cơ bắp liền muốn hướng trong nhà đưa. Thậm chí mở miệng cầu Tư Đồ Vân Binh, biểu thị nếu như đem đồ vật lấy về, hắn liền bị khai trừ. Tư Đồ Vân Binh lập tức cho Rosie gọi điện thoại, đem sự tình nói đơn giản một chút về sau. Rosie lại là cho lái xe gọi điện thoại, liền đem lễ vật cũng đều mang đi. Tư Đồ Vân Binh không hy vọng để một chút quan hệ trở nên phức tạp. Nhưng người Trung Quốc làm việc thích tặng lễ nhưng cũng là nhìn lắm thành quen. Huống hồ là tại sự tình nói xong rồi mới đưa, cũng không phải trước đưa sau đàm. Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy cái này Hàn Dương làm việc vẫn là có một bộ. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến Newcastle United đội. Bởi vì 3 ngày sau Liverpool muốn nghênh đón Champions League bán kết thủ hiệp. Bởi vậy trận này thi đấu vòng tròn tự nhiên vẫn là ở nhà một mình. Để Ano, Guerrero, Gundogan bọn hắn ra sân chinh chiến. Newcastle United đội bởi vì còn xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược. Thi đấu vòng tròn cuối cùng 4 trận tranh tài muốn truy trì ít 4 phân chênh lệch. Bởi vậy tại sân khách đánh Liverpool, không hề nghi ngờ chỉ có một con đường. Liều mạng, ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên trên ghế, Tư Đồ Vân Binh thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút Newcastle United đội chủ soái. Đối phương ở đây biên chỉ huy tranh tài, hơn nữa còn là một vị người quen biết cũ. Hồng quân fan bóng đá đều muốn so với hắn quen hơn người quen biết cũ. Benitez, quanh đi quẩn lại, Benitez lại về tới Premiership. Tại năm nay tháng 3 phần, Newcastle United đội ở vào giáng cấp khu lúc, lão bản Ashley liền sa thải chủ soái, sau đó mời tới Benitez, hy vọng vãn hồi xu hướng suy tàn. Kết quả đến tháng 4 hạ tuần, Newcastle United đội vẫn là không có thoát ly giáng cấp khu. Nhìn cái này tư thế, làm không tốt thật muốn giáng cấp. Khả năng Benitez cảm khái muốn so Tư Đồ Vân Binh càng nhiều. Trở lại chốn cũ, thật sự là cảnh còn người mất. Newcastle United đội nhìn đội hình cũng không tính quá kém, nhưng cái này chính thể hiện ra Premiership hiện nay tính tàn khốc. Đội hình coi như nhìn hẳn là tuyệt đối có thể bảo đảm cấp, nhưng nếu như kỹ chiến thuật không được hoặc là có còn lại mâu thuẫn lời nói, liền có khả năng bị đá nhập địa ngục. Liverpool tại sân nhà cũng không thủ hạ lưu tình. Newcastle United đội tâm niệm lấy dẫn bóng, bản mùa giải trận đồng đều tiếp cận vứt bỏ hai cầu hậu phòng tuyến tự nhiên ngăn không được. Liverpool xung kích, Sané, Mbappe, Vardy ba người thay nhau xung kích phía dưới. Newcastle United đội phòng tuyến rất có sụp đổ chi thế. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Henderson vùng cấm địa trước sút xa phá khung thành gần như phá hủy Newcastle United đội tất cả tôn nghiêm, bởi vì điểm số đã biến thành 4-1. Nửa chặng sau tranh tài Liverpool chủ động thả chậm tiết tấu. Cũng không phải Tư Đồ Vân Binh đối Benitez nhân từ nương tay, mà là tình thế bây giờ dưới Liverpool đầu tiên phải bảo đảm không có cầu thủ thụ thương. Tại xác định thắng thế về sau liền muốn giảm xuống tiêu hao, chuẩn bị tương lai đại chiến. cuối cùng nửa chặng sau hai đội đều không thành tích. Liverpool tiếp tục lấy thắng liên tiếp. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh cùng Benitez lúc bắt tay, hắn khích lệ đối phương. Nhưng Newcastle United đội giáng cấp nhìn đã là chiều hướng phát triển. Champions League bán kết đột kích. Thủ hiệp Liverpool muốn tỏa trấn sân nhà. Tại tranh tài một ngày trước chạng vạng tối, Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Hiện trường các phóng viên mong mỏi cùng trông mong. Đường Tư Đồ Vân Binh ngồi xuống về sau mỉm cười nói: buổi sáng hôm nay nhạc phụ của ta hỏi thăm hai ta năm trước cùng Atletico Madrid tranh tài lúc phát sinh cố sự. Bởi vì hắn từ trên báo chí thấy được mọi người đang đàm luận ngày mai là không sẽ tái diễn hai năm trước cố sự. Cho nên, ta hôm nay buổi sáng đã giải thích qua một lần hai năm trước sự tình. Hiện tại ta không định lại trả lời tới có liên quan vấn đề. Các phóng viên nghe vậy cười vang. Là thật là giả không trọng yếu. Nhưng gần nhất truyền thông lẫn lộn Tư Đồ Vân Binh cùng Simeone ở giữa ân oán lại là càng phát ra cuồng nhiệt. Bởi vì có thị trường, có bán điểm, không ít người cũng đều nhớ tới Tư Đồ Vân Binh tuyệt không phải tay trói gà không chặt ngọc diện thư sinh. Hắn cùng phỉ huấn luyện viên Simeone đồng dạng có thể quyền cước tương hướng mà lại không rơi vào thế hạ phong. Các phóng viên thức thời không tiếp tục đi hỏi thăm liên quan tới Tư Đồ Vân Binh cùng Simeone ở giữa cố sự. Tư Đồ Vân Binh triển vọng trận này bán kết lúc nói ra có thể đi vào tứ cường, không có đội bóng là nhược lữ. Atletico Madrid dĩ nhiên không phải. Bọn hắn tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong cùng Barcelona cùng Real Madrid tranh quan. Sau đó giết vào Champions League tứ cường, có hy vọng tiến quân Champions League trận chung kết. Bọn hắn đã là châu Âu giới bóng đá không thể coi thường một cỗ lực lượng. Liverpool đào thải Barcelona về sau, rất nhiều người nói không có đội bóng có thể ngăn cản Liverpool phóng tới tam liên quan. Ta cho rằng loại thuyết pháp này vẫn là quá lạc quan. Chúng ta có thể sẽ bị tứ cường bên trong mặt khác ba chi đội bóng bất luận cái gì một chi đào thải. Enrique từng nói hiện tại đọ sức là toàn phương vị, mà ta cho rằng đến Champions League tứ cường, mọi người cơ bắp lực lượng không có quá lớn chênh lệch. Mấu chốt ở chỗ phương diện tinh thần cường độ. Nếu như Liverpool buông lỏng, chúng ta thất bại rất thảm. Nếu như chúng ta chỉ là qua quýt bình bình đi đối mặt tiếp xuống tranh tài, chúng ta có thể sẽ thắng, có thể sẽ thua. Nhưng nếu như chúng ta muốn càng có xác định tính chất đi thắng được tranh tài thắng lợi, như vậy chúng ta nhất định phải đem còn lại mỗi một trận đấu cũng làm thành trận chung kết đến đánh. Không hề nghi ngờ, Atletico Madrid rất đại khái suất liền sẽ coi bán kết là thành trận chung kết đến đánh. Có thể hay không tiến trận chung kết, sau này hãy nói, dù sao hiện tại liền muốn làm là trận chiến cuối cùng đến đối mặt. Một chi tại tinh thần ý chí phương diện cũng sẽ không bại bởi đối thủ của chúng ta là tuyệt đối cần. Chúng ta đề cao coi trọng, Tư Đồ Vân Binh lúc trước đối Atletico Madrid xem như khen ngợi lệch nhiều. Chí ít trích trọng. Đồng thời cũng khẳng định Atletico Madrid thực lực trình độ, mà Atletico Madrid bên này, Simeone cũng đối hai năm trước giao phong không hề đề cập tới. Nói tới sắp làm khách sân Anfield, hắn cho rằng tại sân khách nếu như có thể lấy được dẫn bóng là trọng yếu nhất. Atletico Madrid nếu có cơ hội đào thải Liverpool, như vậy tại sân nhà xác suất tất nhiên phải lớn tại sân khách. Thậm chí có thể thẳng thắn nói, muốn thứ nhất hiệp liền kết thúc chiến đấu, Atletico Madrid không thể nào làm được. Nhưng vì lần hiệp có thể tại sân nhà đào thải vệ miện quán quân, bọn hắn tại Anfield có thể cầm tới sân khách dẫn bóng, đồng thời tận khả năng toàn thân trở ra. Đây là Atletico Madrid tranh tài mục tiêu. Về phần như thế nào hạn chế lại Liverpool, Simeone biểu thị Atletico Madrid sẽ dùng ngạnh hán phương thức.